Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 116, đạt tới đột phá yêu cầu, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được vấn đề của đối phương. Lâm Tinh Hải lắc đầu. Ta không có kiến nghị gì. Các ngươi ưa thích liền tốt. Vậy không bằng gọi Sơn Hải Dong binh đoàn. Lâm huynh, ngươi cảm giác như thế nào? Cao Sơn tự hồ sớm đã đoán được Lâm Tinh Hải sẽ như thế nói đồng dạng. Nhất thời ném ra một đáp án. Sơn Hải Dong binh đoàn. Lâm Tinh Hải lặp lại một chút. Nhất thời liền minh bạch. Đối phương là dùng hai người tính danh sau cùng một chữ. Tới lấy tên. Đối với cái này, hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Rất nhanh danh sách nộp lên đi lên. Còn có một số chứng minh văn kiện loại hình. Sau cùng cũng là xét duyệt công tác. Bất quá đây cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Cho nên mọi người cũng không có tiếp tục chờ đợi. Tại thương lượng một chút về sau. Bọn họ lại xác nhận cái kia tiêu diệt toàn bộ zombie nhiệm vụ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng lại đi ra làm điểm huyết khí chi lực làm dự bị. Hôm qua Lâm Tinh Hải đem thân pháp lên tới tiểu thành về sau. Còn lại huyết khí chi lực đã còn lại 8.253 điểm. Tuy nhiên cái này vẫn như cũ không ít. Nhưng Lâm Tinh Hải có loại cảm giác. Chờ hắn đột phá trở thành huyết khí kính cường giả về sau. Cần tiêu hao huyết khí chi lực. Sẽ phi thường khủng bố. Hiện tại nhiều dự trữ một số huyết khí chi lực. Tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nhân lúc rảnh rồi nhiều giúp một chút Cao Sơn bọn người. Xong lại bất kể nói thế nào, đều là mình phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Một đoàn người lấy nhiều chức năng sớp, lần nữa đi đến thanh đường trấn, theo cùng những người khác quan hệ tốt hơn. Rất nhiều chuyện, đều không cần có quá nhiều lo lắng. Lâm Tinh Hải trực tiếp thì hỏi thăm mọi người một cái gen ưu hóa trình độ. Mấy người bên trong, Trương Mỹ Linh gen ưu hóa trình độ là thấp nhất, nhưng cũng có 45. Cái này đã cao hơn phổ thông lính đánh thuê một cái cấp độ. Dù sao đại đa số lính đánh thuê, gen ưu hóa trình độ đều là 40. Trở xuống, Hoàng Nặc cùng Diêu Thành hai huynh đệ. Hai người gen ưu hóa trình độ là giống nhau, đều là 53, mà Lăng Tu gen ưu hóa trình độ thì đến 58, đoán chừng nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Đến mức thực lực mạnh nhất Cao Sơn, hắn gen ưu hóa trình độ đã đến 85, khoảng cách đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN đã không xa. Lâm Tinh Hải nghe xong không khỏi gật gật đầu. Dạng này cất bước, hoàn toàn chính xác so tuyệt đại đa số mới xây đoàn lính đánh thuê muốn tốt. Chỉ cần làm gì chắc đó đi xuống. Không nói trước có thể có sự phát triển lớn đến mức nào. Chỉ ít tại nhất cấp đoàn lính đánh thuê bên trong. Rất nhanh liền có thể đứng vững gót chân. Sau đó liên tục không ngừng cung cấp cho mình tiền tài. Đến thanh đường trấn về sau, Lâm Tinh Hải không có vội vã săn giết zombie, mà chính là trước quan sát một chút Cao Sơn dị năng. Tường đất cái này dị năng, đơn giản tới nói, cũng là khống chế bùn đất, sau đó tạo thành vách tường. Tuy nhiên bùn đất phòng ngự hiệu quả kém một chút, nhưng Cao Sơn lại có thể dùng dị năng, không ngừng cho tường đất thêm dày. Nếu như thi triển ra tường đất, gia tăng đến 1 mét về sau, cái kia điệt cùng nhau phòng ngự lực vẫn tương đối khả quan. Dựa theo đối phương miêu tả, hắn trình độ lớn nhất có thể chế tạo ra một mặt lớn lên 20 mét, bao quát 5 mét, cao 5 mét tường đất. Cái này quy mô tường đất dù là đối mặt thi triều cũng có thể một chút ngăn cản một lát. Đương nhiên này lại đem hắn năng lượng trong cơ thể toàn bộ dành thời gian. Cho nên, Cao Sơn thường dùng nhất, còn là dùng dị năng của mình, tạo thành một cái lâm thời pháo đài. Đương nhiên cái này cái gọi là lâm thời pháo đài, chỉ là một cái một bên lớn lên 4 mét hình vuông. Tường đất độ dày chừng 1 mét. Đại khái có thể ngăn cản cao cấp zombie 3 lần công kích. Trải qua mấy lần khảo nghiệm, Lâm Tinh Hải cấp gia chính mình đánh giá. Cũng không tệ lắm, nếu như dị năng có thể tiến hành lần thứ 2 giác tỉnh. Gia tăng đất mạnh phòng ngự lực. Cái kia liền có thể tiến vào lưa thưa có dị năng cấp bậc. Đối với Lâm Tinh Hải đánh giá, Cao Sơn chỉ là thở dài một hơi, nhưng lại không nói gì. Đối với điểm này, hắn lại làm sao không biết. Nhưng hắn gen đánh giá chỉ là cấp C, có thể giác tỉnh dị năng đã là đụng đại vận. Muốn lần thứ 2 giác tỉnh, hy vọng bực nào xa vời. Cùng chờ mong cái này. Hắn còn không bằng chờ mong. Mình có thể đánh vỡ đệ 4 đạo giải mã gen ADN. Đột phá đến một tầng khác. Cái kia còn càng thực tế một chút. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải cũng chỉ là đánh giá một câu. Sau đó liền dẫn mọi người bắt đầu phạm vi lớn săn giết lên zombie. Cùng ngày hôm qua một dạng, hắn phụ trách đánh giết zombie. Còn lại 5 người thì phụ trách thu thập nguyên tinh, mà theo bắt đầu săn giết, Cao Sơn cũng rốt cục thấy được một tên thần thương thủ. Đối với một cái đoàn lính đánh thuê tới nói, trợ giúp có cỡ nào to lớn, cái kia nguyên tinh, thật cùng lấy không một dạng, mà lại đối với bọn hắn tới nói, bình thường còn muốn cẩn thận ứng đối cao cấp zombie, tại Lâm Tinh Hải trước mặt chẳng phải là cái gì, nhất thương thì sập. Cứ như vậy, bọn họ một đầu một lối đi càn quét đi xuống. Giữa trưa cũng chỉ là đơn giản gặm một chút lương khô liền coi như xong việc. Tại loại này điên cuồng càn quét phía dưới. Đến xuống buổi trưa 2 điểm thời điểm, bọn họ đã trống rỗng 7 con đường phía trên tất cả zombie. Đánh chết zombie số lượng, càng là cao đến 2.132 chỉ. Dạng này tiêu diệt toàn bộ tốc độ là kinh khủng. Dù là chỉ là ấn chiếu tốc độ như vậy, chỉ cần cho bọn hắn thời gian một tháng, là có thể đem thanh đường trấn tất cả zombie đều thanh lý hoàn tất. Huống chi, đây chỉ là buổi chiều 2 điểm, còn xa không tới lúc kết thúc. Chỉ cần cố gắng một chút, Lâm Tinh Hải một ngày hoàn toàn có thể đánh giết 3.000 con zombie. Nhưng đến cái giờ này, Lâm Tinh Hải lại biểu thị mình còn có chuyện trọng yếu. Mãnh liệt yêu cầu trở về. Cái này khiến Cao Sơn bọn người có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Mà lại đối bọn hắn tới nói, hôm nay thu nhập đã đầy đủ phong phú. Đến mức Lâm Tinh Hải chỗ lấy phải gấp lấy trở về. Đó là đương nhiên là bởi vì hắn cảm giác lực phạm vi đã tăng dài đến cực hạn. Trên thực tế, sáng sớm hôm nay lên, hắn liền phát hiện chính mình cảm giác lực đã có thể lan tràn ra ngoài 180 mét. Mà bây giờ lại trải qua phần lớn thời gian, rốt cục đạt đến 200 mét cực hạn, không lại tăng trưởng. Lúc này, năng lực nhận biết dường như cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dưới loại tình huống này, hắn có thể càng tỉ mỉ khống chế thân thể, thoải mái hơn làm ra một số độ khó cao động tác. Rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn thích ứng hiện giai đoạn, đạt đến hệ thống yêu cầu, có thể tiếp tục tăng lên gen ưu hóa trình độ. Đây cũng là hắn vội vã cắt trở về chỗ tránh nạn nguyên nhân. Bởi vì có thể tiếp tục tăng lên gen ưu hóa trình độ, thì đại biểu hắn lập tức liền muốn đánh phá thứ 2 đạo giải mã gen ADN. Có trước đó đánh vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN kinh lịch, hắn đương nhiên không dám tiếp tục tại dã ngoại nơi này đột phá. Trước đó có liệt thiên dòng binh đoàn bảo hộ còn nói được. Hiện tại dị năng giả liên minh, có thể không có bao nhiêu có thể bảo vệ mình đột phá năng lực. Đương nhiên tại trở về trong quá trình, Lâm Tinh Hải đã không ngừng sử dụng huyết khí chi lực, tăng lên chính mình gen ưu hóa trình độ. Nhưng bởi vì mỗi tăng lên một điểm gen ưu hóa trình độ, đều giống như có một đám lửa trong thân thể thiêu đốt đồng dạng. Lâm Tinh Hải cũng không dám tăng lên quá nhanh. Đương nhiên cái này cái gọi là không dám nhắc tới thăng quá nhanh. Cũng là so ra mà nói. Trên thực tế hắn bình quân mỗi một phút thì điểm một chút, số, để cho mình gen ưu hóa trình độ tăng lên một. Nói cách khác, vẻn vẹn chừng nửa canh giờ. Hắn hao tốn 115 điểm huyết khí chi lực. Đem gen ưu hóa trình độ liền từ 30, tăng lên tới 59. Mà lúc này, Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đã gần trong gang tấc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.